Nguyễn Huy đang phục vụ các sản phẩm truyền tâm linh trên 3 kênh: Đất Đồng Radio, Đất Linh Radio và Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Mời quý bà con cùng đăng ký xem video để ủng hộ nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 319, câu chuyện của chị Hồng, quê ở Đồng Nai, gửi về cho kênh. Chị nói cái câu chuyện này xảy ra với người anh thứ ba của chị á. Cha mẹ của chị là có 4 người con. Ngày xưa có buôn bán cho nên là kinh tế ổn định. Chị hai lúc đó cũng có chồng. Nhà còn anh ba tên là Phú, chị Tư tên là Lan và chị Hồng là Út. Anh ba lúc đó mở ra buôn bán, do anh muốn tự lập không có dựa vào gia đình cho nên mở ra bán cám gạo. Cái tiệm cũng khá là lớn. Buôn bán được một thời gian thì anh cũng trả lại được cái vốn cho cha mẹ. Còn cửa tiệm đó là của riêng ảnh. Tại vì anh giỏi mà, cho nên cũng được rất nhiều cô gái để ý. Nhưng mà anh lại không có nhìn ngó tới một cô nào hết. Rồi sau 2 năm buôn bán á, thì anh ba dắt về một chị để giới thiệu, nói là người yêu. Chị này tên là Tuyến, nhà ở chợ Biên Hòa, rất là xa nhà của chị. Cái lý do vì sao cả hai quen nhau thì chị không có biết. Nghe nói là nhà chị rất giàu, buôn bán tạp hóa lớn lắm. Anh ba dắt về, giới thiệu sao thì biết là vậy thôi. Nhìn chị Tuyến thì là chị cũng thích, tại vì chị rất là đẹp, cha mẹ cũng có vẻ mến rồi. Nhưng mà khi cha hỏi thăm á, biết được tên cha mẹ của chị thì lại tỏ ra không có vui. Chị ở lại chơi, ăn cơm xong này nọ thì anh ba cũng đưa chị về. Rồi đợi anh ba quay về nhà đó, thì cha mẹ mới nói là không có cho ảnh quen chị nữa, càng không cho cưới. Anh lúc này mới hỏi lý do. Cha nói là cha mẹ của chị Tuyến không có ai khác, chính là bạn cũ của cha mẹ. Hồi trước cha mẹ có hùng hạp làm ăn, hùng mua đất với cha mẹ của chị Tuyến. Do tin tưởng bạn nên cha mẹ không có để ý giấy tờ này kia. Cho tới sau này thì cái phần đất họ đứng tên tới 2/3, trong khi cha mẹ chỉ được 1 phần thôi. Tới khi những cái phần đất đó có người hỏi mua với một cái giá rất cao thì hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp, cãi giả, thậm chí là quýnh nhau luôn. Rồi sau đó thì cha mẹ vẫn phải chịu phần thiệt. Tại vì họ có giấy tờ rõ ràng như vậy thì mình cãi cái kiểu gì? Biết họ là những người không tốt rồi, cho nên cha mẹ đã có một cái lời thề là sẽ không đội trời chung với họ. Hồi trước ở gần nhau là hàng xóm luôn, nhưng mà sau này cha mẹ có tiền thì dời nhà đi xa, không có muốn ở gần họ nữa. Vô ra mà lỡ gặp mặt á, chướng mắt thêm. Cái câu chuyện xảy ra lúc đó mấy chị em còn nhỏ xíu, cho nên không có ai biết hết. Bây giờ thì cha mẹ kể đi thì chị Tư với anh ba mới biết ra được. Giờ mà gặp nhau, nếu mà cha mẹ chịu nói chuyện, chưa chắc gì cái bên kia chịu, thì làm sao mà làm thông gia được. Lúc này thì anh ba vẫn năn nỉ dữ lắm, nhưng mà cha nói lớn và khẳng định một câu chắc nịch luôn là không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Nếu anh ba không nghe lời cha, cha mẹ từ anh luôn. Cha cũng cấm anh không có được qua lại với chị Tuyến nữa. Bao nhiêu người không quen, tự nhiên ở đâu lại đi quen đúng ngay con của kẻ thù. Thì biết anh buồn, nhưng mà cái sự tức giận trong cái quá khứ của cha mẹ quá là lớn đi, nên là không thể vì con cái mà bỏ qua cho được. Cha mẹ cấm thì cấm vậy đó, Nhưng mà trong nhà ai cũng biết là anh ba đâu có dễ, ảnh cũng cứng đầu từ nhỏ, dễ gì mà ảnh nghe. Thế nào cũng lén lút đi thăm chị thôi. Rồi cho tới một ngày anh trở về nhà mà mặt rất là buồn. Buồn còn hơn lúc cha cấm anh quen với chị Tuyến nè. Hỏi anh có chuyện gì thì anh không nói. Anh ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi rất là lâu mới hỏi cha với mẹ là có quen biết có ai con gái không, giới thiệu cho anh cưới làm vợ đi. Cha mẹ nghe vậy thì mừng liền, tại vì đang lo là anh yêu cái chị Tuyến đó không có chịu cưới người khác mà. Với lại anh cũng lớn tuổi rồi nên cha mẹ cũng muốn có dâu để mà sớm có cháu ẵm bồng. Chị hai có con nhưng mà lâu lâu mới bồng về chơi một lần nên cha mẹ rất thèm trong nhà có đứa con nít. Rồi thì mẹ được một người bạn của mẹ giới thiệu cho cô con gái, giới thiệu một cô con gái cho anh ba. Chị này tên là Dung. Anh ba muốn cưới vợ nhưng mà khi gặp người ta lại lạnh nhạt cái kiểu như không thích á. Cái lúc thấy anh như vậy thì mẹ sợ nhà gái không chịu gả đi, nhưng mà không biết sao họ lại chịu gả cho anh luôn. Chị đoán chắc là do chị Dung thích một cái người như anh ba vậy. Tới gần cái ngày cưới thì cha mẹ mới hỏi anh một lần nữa là có thực sự muốn cưới chị Dung này hay không. Thì anh gật đầu, nhưng mà cái nét mặt sắp cưới vợ mà nó kỳ lắm, không hề có cái gì gọi là vui hết. Cha mới kêu là anh nói thiệt đi, có cái chuyện gì mà chịu đổi ý cưới vợ nhanh như vậy. Thì lúc này anh mới chịu nói ra là ngoài ảnh ra đó, chị Tuyến còn quen thêm một người đàn ông khác nữa. Bữa đó anh đi qua nhà thấy hai người đó mới đi chơi về, tay trong tay nhìn thấm thiết lắm, nhìn vô là biết ngay là người yêu. Trước giờ anh ghét nhất cái loại phụ nữ lăng nhăng kiểu như vậy, yêu cùng một lúc hai ba người. Anh chạy tới để hỏi cho rõ thì chị nói anh đó là người yêu mới của chị, còn anh ba bây giờ là người cũ thôi. Chị còn nói thêm là nhìn thái độ của cha mẹ là biết không có ưa gì chị rồi, chị kêu anh về kiếm người khác mà quen đi. Chị vẫy tay chào anh rồi lại tay trong tay với người đàn ông kia, nhìn kiểu cách là thấy ghét lắm. Chính vì vậy mà anh muốn cưới vợ để trả thù chị Tuyến. Anh tin tưởng vào mắt nhìn người của cha mẹ, bây giờ anh chưa yêu thì từ từ anh sẽ yêu, quan trọng là cô gái anh cưới làm vợ là phải chung thủy. Cha mẹ nghe anh nói thì mới nói thêm vô, nói chắc là do tánh tình của cha mẹ con Tuyến không có tốt cho nên là cũng không có thể dạy ra được một đứa con đàng hoàng. Rồi kiểu an ủi kêu anh đừng có buồn, vì chị Dung cũng đẹp, cũng ngoan, gia đình lại gia giáo nề nếp, cho nên rồi sẽ trở thành một người vợ tốt của anh mà thôi, cứ yên tâm. Rồi thì cái đám cưới nó diễn ra, anh cũng không còn quan tâm hay là qua lại gì với bên nhà chị Tuyến nữa. Cuộc sống hôn nhân của anh chị ba trôi qua rất là êm ả. Êm ả đây là kiểu mạnh ai nấy sống chứ không phải hạnh phúc. Không bao giờ nghe một tiếng cãi giả. Tại vì từ ngày cưới chị Dung về, anh rất ít khi nói chuyện với chị. Chị thì lại rụt rè không có dám hỏi han chồng. Hai vợ chồng cứ sống những cái ngày tháng như vậy cho tới hơn một năm mà vẫn không có nghe chị ba bầu bì gì hết á. Chị hai về chơi mới có hỏi chị ba là hai vợ chồng ngừa, chưa có muốn có con hay gì mà tới giờ sao chưa có tin vui. Thì lúc đó chị ba mới khóc. Chị nói anh ba có đụng vô người chị đâu thì sao có em bé được. Lấy chồng hơn một năm mà chị vẫn còn là con gái trinh trắng luôn. Trời ơi, lúc đó chị hai chỉ ngạc nhiên, chị hỏi sao mà kỳ cục vậy. Thì chị ba mới nói là tại anh ba chưa có tình cảm với chị. Anh có nói khi nào anh yêu chị thì mới xảy ra cái chuyện đó được. Cái lúc anh nói chị tin là cái sự chân thành của mình rồi sẽ làm rung động trái tim của anh thì anh sẽ yêu mình. Nhưng mà một thời gian trôi qua đã hơn một năm rồi mà trái tim của anh vẫn lạnh giá, không có chỗ cho chị. Chị cố chịu đựng không có dám nói ra với ai hết trơn á. Bữa nay được nói ra hết với chị hai rồi khóc một trận cho đã đời, thấy trong lòng cũng đỡ nhiều rồi. Thì do nhà chị ba là con nhà gia giáo từ trước tới giờ, cho nên là dù anh ba có lạnh nhạt với chị ra sao á, thì chị vẫn cam chịu, không có dám bỏ ảnh. Tại vì chị nghĩ nếu mà bây giờ thôi anh ba nè, thì làm mất mặt gia đình, sợ người ta cười chê. Anh ba lúc đó thì lại thường hay đi sớm về trễ. Hồi trước thì ban ngày anh bán ở tiệm gạo, chiều thì về nhà ngủ. Nhưng mà hiện tại công việc mua bán, ảnh cũng không quan tâm để ý tới luôn. Chị ba hỏi ảnh không trả lời luôn. Cha mẹ phải can thiệp, kêu ảnh lại hỏi coi. Thì ảnh nói anh đi công chuyện riêng. Cha mẹ hỏi chuyện riêng là chuyện gì? Thì ảnh im lặng không nói. Những cái ngày ngày sau đó anh cũng vậy, không có cái thay đổi gì hết. Thậm chí là không về nhà suốt 10 ngày luôn. Cha mẹ phải tới tiệm kiếm ảnh, nhưng mà ban ngày anh đóng cửa tiệm không có ở đó. Cha mẹ nhất quyết phải gặp anh ba để chửi cho một trận, cái tội không chịu mua bán làm ăn, rồi không lo cho vợ. Cái lúc tìm thấy ảnh là biết ảnh đang ở đâu không? Ngoài quán cà phê, anh ngồi uống một mình vậy đó. Cha mẹ tới tìm thì anh nói là việc anh làm thì anh biết, không có cần cha mẹ quan tâm. Cha mẹ nghe thì giận quá trời giận. Cha ông đấm vô mặt anh một cái vì cái tội hỗn xược. Rồi vậy thôi, anh đứng lên trả tiền cà phê, cái anh bắt đầu anh bỏ đi mà cũng không biết đi đâu nữa. Lúc này cha mẹ mới đi theo, nhưng mà anh cứ đi lanh quanh trong hẻm vậy đó, kiểu bực bội cho nên đi cho hết bực hay sao đó, chứ anh đâu có chạy xe cộ gì đâu mà đi xa được. Cái lúc cha mẹ đi theo sau thì đang nghe là anh lèm bẹp, anh đang nói chuyện với ai đó đó, nhưng mà không có nghe rõ là nói cái gì. Nhìn xung quanh thì chỉ có ảnh đang đi một mình thôi, trên một cái đường vắng tanh vậy thôi. Rồi chỉ có cha mẹ đi theo sau chứ đâu còn ai nữa đâu. Cha mới nói là chắc nó tức cái gì vậy, nó lầm bầm nó chửi hay gì đó, chứ có ai đâu mà nói chuyện. Cha nói á, lúc này sao mà nó hỗn hào mất dạy quá rồi. Cái tình trạng đó kéo dài thêm một tháng sau nữa, anh ba mới về. Anh nói với cha mẹ là anh muốn thôi vợ. Anh cũng quay qua xin lỗi chị ba, rồi nói là thời gian qua anh đã qua lại với một người con gái khác nên lạnh nhạt với chị ba. Chị ba nghe thì cũng không có nói gì, chỉ im lặng mà nước mắt thì cứ rớt lã chả vậy đó. Nhìn tội nghiệp lắm. Có lẽ tới đó là uất ức lắm rồi. Đã cố gắng chờ anh yêu chị, nhưng đổi lại thì được cái gì? Một thời gian dài trôi qua anh lại nói anh yêu một người khác rồi. Lúc đó cha nổi điên luôn. Cha mới hỏi, cha nạt cha hỏi là cái đứa nào? Sao lúc trước mày không cưới cái đứa đó đi mà mày đòi cưới con Dung? Mày lạnh nhạt với con người ta, bây giờ còn đi ngoại tình nữa. Thì anh mới nói là người yêu của anh hiện tại là chị Tuyến, là người đến trước chứ anh không có ngoại tình. Do cha mẹ không cho quen, cha mẹ cổ cũng vậy. Cổ là con có hiếu nên phải giả vờ quen người khác để anh hiểu lầm mà anh đi cưới vợ. Tới khi anh hiểu ra được mọi chuyện thì cái gì nó cũng lỡ rồi. Thật sự lòng anh chỉ có yêu một mình chị Tuyến thôi. Bây giờ cả hai quyết định là bất chấp mọi thứ để ở bên nhau, dù ai ngăn cản cũng kệ luôn. Thời gian qua anh đi sớm về muộn là anh đi chơi với chị đó. Anh xin cha mẹ bây giờ tác hợp cho anh với chị Tuyến đi, và đồng ý cho anh với chị ba thôi nhau. Thì tới cái lúc này chị ba mới bắt đầu lên tiếng, nói là anh muốn quen ai thì quen, chị không cấm. Nhưng mà không được quyền thôi chị, vì chị đã gả đi rồi. Chị không muốn người ta chỉ trỏ gia đình của chị, làm cha mẹ của chị phải bẽ mặt. Cha mẹ phải xin lỗi chị nhiều lắm, rồi nói là sẽ không cho anh ba quen được cái cô gái kia đâu, kêu chị cứ yên tâm đi. Chị mới nói chứ cha mẹ cứ để ảnh muốn làm cái gì thì làm, muốn quen ai thì quen, chỉ cần là cha mẹ thương chị, cho chị ở lại thôi, để không có ai biết là chị bị chồng bỏ là được. Trời ơi, nói nghe đứt ruột. Vài ngày sau thì có cô Hai Lê bán cà phê ở đầu hẻm á. Cổ thì cũng quen biết gia đình chị thôi chứ không có thân lắm. Mà thấy cổ đi vô nhà thì mẹ mới hỏi cổ có chuyện chi. Cổ hỏi cha mẹ là có thấy thằng Phú nó có cái gì khác không? Cha mẹ hỏi chứ khác là khác cái gì? Cha hỏi sao mà cổ lại hỏi vậy? Thì cổ nói là thời gian qua đó, anh ba chiều nào cũng chạy xe ra quán của cổ uống cà phê, nhưng mà chạy từ hướng chợ về, chứ không phải là hướng ở nhà hay là ở tiệm. Lại quán lần nào cũng kêu một ly cà phê đá với một ly cà phê sữa, nhưng mà lại có mình ơn à. Ngồi uống cà phê mà anh cứ nói chuyện tình cảm này kia tùm lum tùm la hết. Có bữa thì cười cười nói giỡn hết một mình. Đi ra về thì tay phải luôn luôn để trong một cái tư thế giống như là đang ôm ai vậy đó. Cái lúc đi vô cũng vậy nữa. Cô Hai mới hỏi cha mẹ là có khi nào anh ba bị thần kinh hay là có cái vấn đề gì hay không. Kêu cha mẹ coi là anh ba kỹ đi, coi chừng nó bị trầm cảm hay là nó bị tâm thần gì đó, nó mới hành xử như vậy. Mỗi lần nhìn anh là cô nổi hết da gà đó. Cuối cùng chịu không nổi mới phải đi qua nói cho cha mẹ biết. Bây giờ thấy anh qua uống, không lẽ không bán, chứ nhìn sợ gần chết luôn. Thì mẹ mới cảm ơn cô là đã quan tâm mà cho cha mẹ hay. Thì cô nói là gần gũi, chung hẻm, chung đường, chung xóm với nhau. Mình thấy cái gì nó có vấn đề thì mình cho hay thôi, chớ sợ để lâu anh ba bị cái gì thì tội nghiệp. Rồi thì cô cũng ra về. Cha mẹ ở đây mới nói với nhau là anh ba nói nó có người yêu, đi sớm về khuya, mà lại sao lại đi uống cà phê một mình là sao? Rồi cười nói một mình nữa. Sao không đi với chị Tuyến? Cái này kỳ vậy. Thì cha mẹ mới tính là sẽ đi tìm anh ba để mà hỏi cho rõ. Nhưng mà lúc đó chị Tư á chỉ kêu cha mẹ khoan hắn hỏi đi, mình đi theo mình rình coi có đúng như lời cô Hai Lê nói hay không. Tại vì cái lời của bà nội này cũng hơi khó tin. Trước giờ ai cũng biết bà nhiều chuyện mà, chuyện của ai cũng tìm hiểu, rồi làm cái chủ đề bàn tán cho người ta lại quán của bà nhiều. Thì quyết định là ngày hôm sau, sáng sớm cha mẹ dắt xe định đi qua tiệm của anh ba để theo rình anh á. Nhưng mà vừa mới ra khỏi nhà thì gặp bác Sáu Rô. Bác đi làm đi bán sớm. Gặp cha mẹ thì cũng chào hỏi, rồi hỏi cha mẹ đi đâu sớm vậy. Bác hỏi chứ thằng Phú lúc này nó làm cái gì mà đóng cửa tiệm hoài. Rồi buổi tối á, là nó chạy xe đi ra chỗ mấy cái ghế đá trước nhà tao á. Nó ngồi nó nói chuyện có mình ơn à. Tao bắt gặp mấy lần thì nó lại giật mình, rồi cái nó lên xe nó bỏ đi. Mà nó nói cái gì lạ lắm. Nó nói là em lên xe lẹ đi, để bác Sáu thấy rồi nói với cha mẹ nữa. Tao nói nha, con mày làm như nó bị quỷ ma gì nhập rồi đó. Về coi lại đi kìa. Cha mẹ mới nói với bác á, là lâu rồi anh ba không có về nhà. Anh nói ngủ ở tiệm nên cha mẹ đâu có biết cái gì đâu. Bữa nay tính qua coi ảnh sao nè. Bác mới nói cái thằng này nó cũng kỳ. Có vợ rồi mà không về nhà với vợ, mà lại đi ra tiệm ngủ là sao? Bác kêu cha mẹ cho chị ba ra đó ngủ với anh đi, chứ vợ chồng mỗi đứa ở nơi vậy đâu có được. Thì nói chuyện một lát cái cha mẹ mới chạy qua tiệm. Vừa đi vừa mới suy nghĩ, bây giờ không lẽ nó bị thần kinh sao? Một người như cô Hai Lê nói thì mình có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng mà bác Sáu Rô nữa mà. Ổng hồi trước giờ ổng là một người nổi tiếng nghiêm túc ở trong xóm, không phải cái kiểu người có thể đem bất kỳ cái chuyện gì ra mà nói chơi được. Cha mới nói thôi bây giờ qua tiệm gặp nó đi, coi sao, chứ ở đây đón già đón non cũng có biết gì đâu. Qua tới thì tiệm vẫn còn đang đóng cửa, cũng may là có chìa khóa dự phòng để mà mở vô. Mà vừa bước vô một cái thôi là hết hồn liền. Tại vì xung quanh cái tiệm nó không khác gì một cái ổ chuột hết. Cha mẹ không nghĩ anh ba là một người ở dơ vậy luôn. Vì anh không về nhà, ăn uống ở tiệm, toàn là mua đồ ở ngoài về ăn, không thì mì gói, mà ăn xong là bỏ tại chỗ luôn. Nó lên mốc lên meo hôi rình hôi thối. Nhìn lên phía trên nóc thì mạng nhện văng tùm lum tà la hết. Gạo cám ở đây thì nó cũng bốc mùi rồi. Cái tiệm mà đi vô cái cảm giác mình cứ ớn ớn gớm gớm, mà nó lạnh lạnh sao đâu á. Cha mẹ nói rất là khó diễn tả luôn. Mẹ muốn dọn dẹp cho anh mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nó dơ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Có nước bây giờ là kiếm đồ, kiếm mướn xe lại cào hết đồ ra rồi bắt đầu dọn rửa rồi mới sắp đồ vô lại thì được. Một cái tiệm lớn như vậy đó mà cha mẹ muốn kiếm một cái chỗ ngồi không có. Mẹ hỏi cha chứ bộ đàn ông ngoại tình là điều hư đốn vậy sao? Cha mới nói ai biết, tôi có ngoại tình đâu tôi biết. Mẹ mới quay qua nhìn hỏi cha là bây giờ muốn không. Cha nói giờ mà có thêm người thì cha mới nói giờ cho 10 lá gan cũng không dám bỏ mẹ đâu. Trong cái trường hợp vậy mà hai ông bà cũng giỡn được ha. Cái kiểu nói qua nói lại vài câu vậy đó. Đang nói thì thấy anh ba lủi xe vậy. Cha với mẹ nhìn anh một cái hả, là không có ra luôn. Ốm mà xanh xao dữ thần lắm. Cha mẹ mới đứng dậy, mà đứng ở đó đó, chứ ảnh mà đi vô á là coi như là giống như là ảnh không có thấy ai trơn á. Cha mẹ kêu thì anh cũng không nghe, đi thẳng ra sau cái nằm lên võng ngủ một phát một như chết luôn. Cha nói rồi, cái thằng này bị thần kinh thiệt rồi, cho nên người nó mới hốc hác, cái mặt thì ngơ ngơ vậy đó. Mẹ mới nói là bây giờ nhìn cái bộ dạng của nó, rồi thêm lời kể của hai người kia nữa thì chắc là đúng như vậy rồi. Đầu óc không có bình thường mới ảo tưởng là đang yêu chị Tuyến. Còn cái trường hợp nếu mà không phải như vậy á thì chỉ có quỷ ma gì nhập thôi. Chứ từ bữa giờ là chớ hề thấy anh đi với chị Tuyến một lần nào hết, toàn là đi một mình ên thôi. Rồi cha mẹ mới kêu người lại dọn dẹp cái tiệm sạch sẽ cho anh, với lại là để chờ coi tới chiều anh dạy coi anh như thế nào một cái nữa, rồi mới tính tới cái chuyện đi kiếm thầy được. Thì cho tới buổi chiều sụp tối thì cái tiệm được dọn sạch sẽ rồi, cha mẹ mới có chỗ ngồi nghỉ ngơi. Thì lúc đó cha mẹ thấy rõ ràng nha, có một cái bóng trắng nó lướt ngang qua mặt, mà nó lướt rất là nhanh. Cha mẹ chưa kịp nhìn là cái gì á thì nó bay thẳng ra sau chỗ của anh ba. Cha mẹ phóng ra sau liền thì thấy anh ba tức rồi, mà ảnh vẫn không có nhìn cha mẹ một cái nào hết, rồi bắt đầu nói chuyện một mình. Kêu là em ơi, em sửa soạn gì đi rồi anh chở đi chơi. Rồi không ai nói cái gì hết. Anh ngưng một chút xíu cái anh nói tiếp. Nói anh biết rồi, em thích uống cà phê sữa chỗ quán cô hai, thích ngồi ghế đá ngắm mấy cái cây rồi hóng gió phải không? Ngày nào hai đứa mình mà không đi mà em nói làm như anh không biết vậy. Trời đất ơi, cha mẹ đứng nghe ông nói chuyện mà nổi hết da gà, tóc gái nó cứ dựng lên. Mẹ nói là phải đưa cái tay lên ôm ngực á, làm như muốn tăng xong luôn. Tao không có tin vào những cái gì diễn ra trước mắt tao nữa. Cha nói cái này á, hình như không phải thần kinh, ma quỷ theo nó rồi. Rồi anh ba thay đồ dắt xe ra, cha mẹ cũng dắt xe ra để chạy theo. Ngộ một cái là cha mẹ đứng sờ sờ trước mặt vậy đó, mà anh không thấy là không. Cái lúc mà người ta lại nhà dọn dẹp lau chùi ì đùng vậy đó, mà ổng cũng ngủ ngon lành à. Thì tới cái lúc cha mẹ rình theo anh, là đúng thiệt anh đi quán cà phê, kêu ly cà phê đen với ly cà phê sữa. Uống xong cái chạy qua ghế đá nhà bác Sáu ngồi, ngồi nhìn ra mấy cái cây kiểng của bác Sáu trồng. Trong đó có nhiều cây cắt tỉa đẹp lắm, giống như một cái công viên thu nhỏ vậy đó. Y như lời cô hai với bác Sáu kể y rang luôn, không có sai khác một cái gì hết. Buổi tối cha chạy sau lưng anh, thì lúc này mới thấy là sau lưng anh có một người con gái mặc đồ trắng, nhưng mà cũng không phải là rõ ràng lắm đâu, lúc ẩn lúc hiện, khi thì thấy khi thì không. Anh chạy tới đâu thì cha mẹ theo tới đó, để coi coi anh làm cái gì. Rất lâu sau thì anh mới ghé lại ngay một cái ngôi mộ, rồi sau đó nằm xuống kế bên cái ngôi mộ đó. Cha mẹ vẫn còn rình từ xa, thì lúc này mới thấy một cái bóng trắng nằm lên người anh. Cả hai cứ xà quần giống như là đang ôm ấp hung hít nhau vậy đó. Là lúc đó mẹ khóc rồi, mẹ bật khóc rồi. Mẹ mới nói nhỏ với cha, nói trời đất ơi, con mình bị duyên âm, nó đang quan hệ với ma. Cha bịt miệng mẹ lại, chứ để hồi nó nghe nó biến mất cái là khỏi rình luôn á. Hai người rình sao không biết mà ngủ quên hồi nào không hay luôn. Tới khi giật mình dậy thì trời sáng trắng rồi. Lúc đó không còn thấy anh ba ngay chỗ ngôi mộ nữa. Cha mẹ mới lại gần cái chỗ mộ đó nhìn thử, thì cả hai chết điếng luôn. Tại vì trên cái mộ đó là cái hình của chị Tuyến á. Phía dưới là hàng chữ là gì? Lê Thị Kim Tuyến. Và cái ngày mất là sau đám cưới của anh ba 2 tháng. Vậy là chị chết cả năm rồi đó. Cả năm nay anh ba qua lại với một hồn ma. Cứ nghĩ là người nên riết rồi ảnh mới thành như một cái xác không hồn như vậy. Cha mẹ lúc này mới đi hỏi thăm người ta, kiếm thầy về bắt vong ra khỏi người anh ba. Chứ nếu mà thật sự đúng theo suy nghĩ của cha mẹ đó, thì anh ba bị vong âm theo là một thời gian nó rất là dài rồi. Chậm trễ nữa một cái là anh chết theo hồn ma chị Tuyến luôn. Đi hỏi thăm đầu này đầu kia nhưng mà không có ai biết hết. Họ nói là cũng biết đó chứ, nhưng mà thầy giỡn không à. Chiều tối đó cha mẹ mới đi hỏi thăm chưa có về, thì cô Hai Lê cũng mới chạy xe qua tới. Cổ kêu chị đi qua quán của cổ coi kìa, anh ba đang ở bển á. Thì lúc chị với anh Tư mới đi làm về thôi, lên xe chạy một phát qua đó luôn, chưa có kịp tắm rửa thay đồ gì hết. Qua tới thì có rất nhiều người đang ngó mắt qua nhìn anh ba của chị. Tại vì chiều đó quán của cô Hai khá là đông khách. Chị thấy anh ba ngồi cái bàn một mình nha, xong rồi cái tay cầm cái ly cà phê sữa, múc từng muỗng đưa lên, xong rồi để cho nó nhiễu nhiễu xuống đất. Chị mới hỏi cô Hai là anh ba con đang làm gì ạ? Cậu nói là nó đang đút cà phê sữa cho con bồ nó uống đó. Một ly đầy nhóc nó đút còn nhiêu đó đó. Trời đất ơi, chị nói không biết lúc đó diễn tả cái cảm giác làm sao đâu. Lông tai lông chân của hai người á cứ giận tóc lên, giận dựng thẳng lên. Mấy cái người khách ngồi á, người ta cười, cười thôi là cười luôn. Có người nói anh bị ma quỷ theo. Chị với chị Tư mới lại kêu anh ba về, vỗ vai một cái anh mới nhìn lên. Anh nói về đi, anh uống cà phê xíu rồi anh về sau. Chị Tư mới nạt, kêu anh về đi, khùng cái gì mà ngồi đây nói chuyện mình anh vậy. Anh ba anh đứng lên, anh liếc chị Tư một cái, xong rồi để tiền lên bàn cái bỏ đi. Ra anh cũng lấy xe lên xe chạy bình thường. Hai chị cũng phóng lên xe đi theo, vừa đi vừa gọi điện cho mẹ. Một lát anh chạy tới một cái chỗ ngôi mộ. Hai chị là biết anh đi ra mộ chị Tuyến rồi đó, tại vì đã nghe cha mẹ kể lại rồi. Lần này anh không có nằm xuống kế cái mộ, mà anh ngồi dựa lưng vô, rồi nói cũng mình à. Anh còn ngắt cọng cỏ gần đó mà đánh vô khoảng không nữa, rồi dụi dụi cái đầu qua bên vai của anh. Chị Tư mới kêu lại kéo anh về, nhưng mà chị nói thôi, chị không có dám lại gần đâu, sợ ma lắm. Kêu chị Tư đi mình đi. Nhưng mà bà Tư ba cũng đâu có dám đi. Nếu mà hai đứa thì đi. Rồi cái đứa nào cũng sợ cứ ngồi đó nhìn. Mẹ mới điện hỏi là hai chị em đang ở đâu, mới nói là ở chỗ mộ chị Tuyến nè. Thì một lát sau là cha mẹ tới. Cha mẹ vô kéo anh ra quánh cho mấy cái, cái kiểu quánh cho tỉnh táo lại. Rồi kéo anh lên xe cha chở, mẹ thì qua xe anh cho chị Tư chở. Hên là anh cũng chịu ngồi xe đó, chứ nếu mà chống cự cũng không biết làm sao đưa về luôn. Qua bữa sau, cha mẹ được người ta chỉ cho một bà thầy, nghe nói là hay lắm. Cái bà này bà ở xa thiệt, nhưng mà cha mẹ cũng ráng tìm tới để mong cứu được con mình. Đi lại thì bà hỏi cha mẹ muốn coi cái gì. Nói muốn coi cho anh ba. Bà kêu nói tuổi với họ là được. Xong cái bà nhắm mắt lại bà nghiệm. Bà nghiệm một lúc nha. Cái bà quay qua bà nói là đang bị một vong nữ theo lâu lắm rồi. Nếu mà không trục cái vong cô gái kia tách ra khỏi á, thì cái thằng này không có sống quá một tháng nữa đâu. Mẹ nghe tới đó mẹ run mà mẹ muốn xỉu ngang luôn. Nhưng mà thấy bà thầy này coi hay nè, vì mẹ không có hề nhắc hay là kể gì với bà hết trơn á. Cha mẹ mới năn nỉ bà đi bắt cái vong chị Tuyến luôn đi. Bà nói bắt thì được, mà có điều bà lấy tiền hơi cao. Tại vì cái vong này nó hấp thụ cái dương khí từ cái người nam đó đó, nó mạnh rồi, muốn bắt vong không phải là dễ. Mẹ nói bao nhiêu cũng được, miễn là thằng con của con nó khỏe lại là được. Rồi thì cha mẹ cũng rước được bà thầy tới cái tiệm gạo của anh ba. Vừa bước vô tiệm thì bà nói là âm khí ở đây nó dày dữ lắm rồi, có lẽ là cái vong nữ kia phải thường xuyên ở đây lắm thì mới có âm khí được nhiều như vậy. Bà kêu cha mẹ bây giờ nè đi mua trái cây nhang đèn để bà làm bàn cúng rồi bắt vong ở đây luôn. Cha chạy đi mua, mẹ ở lại. Anh ba thì anh vẫn đang nằm ngủ trên võng. Nhìn anh bây giờ là xanh xao rồi, như cái bộ xương khô rồi. Bà thầy cũng nói là mai tìm tới bà kịp á, chứ không là tiêu. Gia đình sao phát hiện trễ vậy? Thì lúc đó mẹ im chứ mẹ đâu có dám kể ra, sợ người ta biết là chị ba bị anh ba lạnh nhạt rồi này kia tới tai bên thông gia, tội nghiệp chị ba. Cha mua đồ về tới, bà thầy sắp lên bàn cúng, kêu mẹ vô ngồi đi, cho vong nhập vô, để coi chị Tuyến muốn cái gì. Mẹ sợ không có chịu ngồi, lỡ nhập vô rồi không chịu ra sao. Mẹ kêu là đi kiếm người khác được không? Thì bà thầy nói là có tao ở đây rồi, mày đừng có lo. Thì lúc nói một hồi mẹ mới chịu miễn cưỡng mà ngồi xuống cho bà làm phép. Nói tiếng yên tâm vậy thôi chứ cũng còn sợ dữ lắm, tim đập thình thịch rồi. Sau về thì nghe cha kể lại là cái khi mà mẹ ngồi á, thì bà thầy mới lấy nhang đốt, xong rồi khấn niệm rất là lâu. Cái mẹ bắt đầu ngồi gục gặt ha. Cái ngước lên, mà lúc đó cái ánh mắt của mẹ là lạ lắm rồi. Mẹ hỏi mấy người muốn cái gì mà kêu tôi lên đây. Thì bà thầy hỏi là ai. Mẹ nói tôi là Kim Tuyến. Bà thầy mới hỏi tại sao lại theo ám người nam này. Vừa nói vừa chỉ cho anh ba đang nằm trên võng. Diễn tả đúng cái điệu bộ của mẹ lúc đó nha, là nhích cái miệng cười. Mới nói là tôi không có ám gì anh ấy hết. Hai đứa chúng tôi yêu nhau, ở cạnh nhau là chuyện bình thường. Lúc trước tôi và anh bị cha mẹ hai bên ngăn cấm, không có quen nhau được. Tôi làm bộ quen người khác để cha mẹ tôi hài lòng. Anh thấy rồi anh hiểu lầm, nên anh đi cưới vợ bỏ tôi. Tôi buồn tôi bỏ ăn, bỏ uống, tôi suy nhược mà tôi chết. Chỉ sau cái đám cưới của ảnh có 2 tháng thôi. Anh không biết nên không đến thắp cho tôi được một cây nhang nữa. Nhưng mà tôi không thể rời xa ảnh được, tôi mới đi tìm ảnh. Thời gian đầu tôi chỉ theo ảnh cho ảnh mơ thấy. Sau này tôi hiện ra trước mặt ảnh. Hai chúng tôi làm gì cũng có nhau, hạnh phúc lắm. Chúng tôi yêu nhau thì ở cạnh nhau có cái gì sai? Mẹ nói bằng cái giọng của mẹ chứ không phải giọng của chị Tuyến đâu. Có điều nhìn cái ánh mắt, cái điệu bộ, cái cách nói chuyện là biết chắc là không phải là mẹ rồi. Nhìn là biết ma quỷ nhập vô. Tại vì cái mắt nó cứ đỏ đỏ mà nó dữ dữ kiểu gì ghê lắm. Thì lúc này thầy mới nói, yêu nhau là không có sai, nhưng mà âm dương cách biệt, cô sẽ hại chết người đó có biết không? Là lúc đó mẹ la lên, không, tôi rất thương anh, tôi không có hại gì anh hết. Thì bà thầy bà mới nói, vậy nhìn lại đi, hiện tại nó là một người vô thức rồi đó. Trong mắt của nó ngoài cô ra thì không còn biết cái gì khác nữa đâu. Nếu yêu nó thì rời xa nó ra, để nó được sống một cuộc sống bình thường. Còn cô thì đi theo tôi, ý là chị thì đi theo bà thầy. Bà sẽ gửi cô vô chùa để cho hồn mau được siêu thoát. Tới đây thì mẹ khóc. Khóc cái kiểu mà nấc nấc nấc lên không có dừng lại được á. Bà thầy mới nói thôi nín đi, khóc cái gì không biết, nhưng mà vẫn cứ khóc thôi. Được một lúc thì gật đầu chịu. Rồi bà thầy mới lấy ra một tờ giấy màu vàng, lấy nhang vẽ lên, rồi khấn cái này cái kia. Xong gói tờ giấy lại cẩn thận bỏ vô một cái túi, kêu mẹ là cô đi ra được rồi. Thì đúng kêu một cái là mẹ bật ngửa ra luôn. Bà thầy nói giờ bắt được dông cô gái rồi đó, cất vô trong túi rồi, kêu mẹ nằm nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Còn anh ba đó thì bà thầy kêu đem về nhà bồi bổ một thời gian, nghỉ ngơi là thể sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà dặn là ăn đồ nóng, uống sôi, tránh ăn đồ lạnh. Thì nói xong mẹ trả cho bà thầy một số tiền cũng khá là nhiều đó. Bà ấy cũng rất là hài lòng, rồi ra về. Cha với mẹ ở đây chở anh ba về nhà. Mấy cái ngày đầu anh cứ nằm mê man, toàn là chị ba đút sữa cho anh không đó. Cha mẹ tưởng chị giận không có thèm quan tâm gì luôn. Nhưng mà chị nói giận thì giận, nhưng mà cũng là vợ chồng. Anh bị như vậy chị cũng không lo sao được. Anh nằm dậy thì chắc vẫn nghe được những cái lời chị ba nói. Cho tới khi anh tỉnh lại, anh xin lỗi chị ba vì đã làm khổ chị trong suốt một thời gian dài. Chị nói chứ chăm sóc chồng là cái bổn phận của vợ. Dù chỉ là vợ hờ, nhưng mà thật lòng chị vẫn thương anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Nói chung là từ cái ngày mà về đây cho tới bây giờ, chị ba chị sống, rồi chị thốt ra được cái câu nào đều khiến cho mình nghe đứt ruột cái câu đó. Khoảng 2 tháng sau thì anh ba khỏe lại. Thời gian đó là chị ba ngày đêm chăm sóc kề cận với anh. Có lẽ nhờ như vậy mà anh đã có tình cảm với chị ba. Khỏe lại anh mới chở chị ba đi tới chỗ mộ của chị Tuyến thắp nhang. Anh nói trước cái bia mộ của chị Tuyến á, là anh đã tìm được hạnh phúc mới rồi. Kêu chị cứ yên nghỉ đi, mau đi đầu thai chuyển kiếp để mà có được một tình yêu mới. Anh không có giận hờn gì cái chuyện chị là ma mà ám theo anh đâu. Anh biết chuyện này cũng là một phần lỗi là cũng do anh, nhưng mà chuyện qua rồi cứ để cho nó qua. Anh sẽ luôn dành một góc nhỏ trong tim để nhớ về những ký ức đẹp đẽ với chị Tuyến năm nào. Từ sau đó thì anh ba với chị ba rất là yêu thương nhau. Chị ba cũng là một người thật sự rộng lượng mới có thể tha thứ cho một người đàn ông như vậy. Chứ chắc như gặp người khác, người ta về nhà mẹ đẻ lâu rồi, ở lại chịu cực chịu khổ làm gì, phải không? Hiện tại thì cái tiệm gạo của anh chị được mở rộng ra rất là lớn, có với nhau được 2 mặt con, 2 đứa trai. Hai vợ chồng sống hạnh phúc dữ lắm cho tới bây giờ. Đó là một cái kết đẹp cho một cái câu chuyện đã xảy ra trong cái gia đình của chị Hồng ở Đồng Nai, đã gửi về cho kênh. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều nha. Một câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau.